Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, cho nên ta có thể xuất ngoại. Vượt qua tốc độ âm thanh. Trần Kỳ chứng kiến đặc biệt sự tình cục các chuyên gia ánh mắt mong đợi. Rất muốn nói vượt qua tốc độ âm thanh loại chuyện như vậy đối với hắn hiện tại mà nói rất dễ dàng, nhưng hắn ở siêu phàm trên lực lượng đã giành trước toàn thế giới một bước. Lại lĩnh trước một bước lời nói, cái kia rất có thể biết dẫn phát vấn đề, ta cũng không quá chắc chắn, không bằng thử một lần. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, các chuyên gia ánh mắt mong đợi càng sâu. Nhưng trong đó có không ít người đều thả lỏng một hơi. Liên quan tới sử dụng linh lực bọc thép tư tưởng, xây dựng ra gia tốc trang trí phương án kỳ thực sớm đã bị đề nghị. Hơn nữa cũng không phải là Trần Kỳ bản thân nói ra, là đặc biệt sự tình cục các chuyên gia nói ra. Cho nên Trần Kỳ biểu thị đứng lên cũng không có gì gánh vác. Đi qua chuyên nghiệp máy móc, đặc biệt sự tình cục các chuyên gia cũng có thể chứng kiến Trần Kỳ sau lưng ống phun khói trang bị. Linh lực vì khung xương cấu tạo ống phun khói trang bị. Chính là như vậy a. Tứ phẩm cảnh giới linh lực hàm mà không phát. Trần Kỳ tùy ý các chuyên gia kiểm tra đo lường hắn xây dựng ra tới ống phun khói động cơ. Cái này cùng chúng ta thiết kế nguyên thủy ống phun khói động cơ không có gì khác nhau. Một gã chuyên gia có chút không hiểu nói ra, nhưng loại cấp bậc này ống phun khói động cơ không có khả năng chế tạo ra là đủ vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ A. Trần Kỳ bổ sung một câu, nói ra, ta lúc đó chế tạo 4 cái, hai chân cũng có, các chuyên gia như có sở ngộ gật đầu. Một người trong đó nói ra, nếu như là 4 cái lời nói, cộng thêm bộ trưởng tự thân tốc độ, cùng với ống phun khói động cơ cùng bộ trưởng thân thể thể tích đối lập. Quả thật có thể làm được. Có khác chuyên gia nói ra, cái gì gọi là có thể? Bộ trưởng lúc đầu đã đột phá âm chướng A, hơn nữa lúc ấy khoảng cách chỉ có đại khái chừng 30 thước. Trần Kỳ tiếp thu khiêu chiến thời điểm, không biết có bao nhiêu chuyên nghiệp máy móc đang tiến hành giám sát. Lúc đó bố trí máy móc, cùng với phân phối tương quan loại khác siêu năng lực giả lúc. Nhãn dĩ nhiên không phải vì giám sát Trần Kỳ phương thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu, mà là vì cam đoan người khiêu chiến cùng với Trần Kỳ an toàn tánh mạng. Siêu năng lực loại này siêu phàm lực lượng, cũng không phải mọi người cũng có thể hoàn toàn nắm giữ. Một cái thất thủ vậy rất có thể tạo thành tử vong. Cho nên Trần Kỳ vượt qua tốc độ âm thanh sự tình. Những chuyên gia này cũng đều biết, các người thật giống như đều bỏ quên một vấn đề. Trần Kỳ nhắc nhở, lẽ nào các người quên ta cái này ống phun khói động cơ bên trong phun ra ngoài? Không phải khí. Các chuyên gia sửng sốt một chút. Một tên trong đó chuyên gia đột nhiên kinh hô, năng lượng động cơ, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu nội bộ chắc thí. Trần Kỳ cũng không có trực tiếp trở lại tài quyết học viện. Các người sau khi trở về nỗ lực tu luyện, loại chiến đấu này phương thức ta đã giáo cho các ngươi. Chờ các ngươi đạt tới sử dụng điều kiện lại dùng không phải lúc đi ra. Đừng trách ta không khách khí. Thông báo vài câu tài quyết viên môn. Trần Kỳ đi ngay đặc biệt sự tình cục cục trưởng phòng làm việc. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng con rồng kia sao? Đặc biệt sự tình cục cục trưởng vấn đề thứ nhất. Để Trần Kỳ không nói. Hắn là thật không muốn cùng con rồng kia đánh. Trước mắt mới thôi con rồng kia cũng không có biểu hiện ra muốn đối với nhân loại bất lợi hành vi. Trọng yếu hơn chính là, con rồng kia bây giờ còn là một con thuồng luồng. Đánh thắng, Trần Kỳ an ủi đặc biệt sự tình cục cục trưởng một câu. Lại nói ra, nhưng ta hạn chế không được nó. Nếu như nó muốn đi, ta không giữ được nó. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng gật đầu. Cái này cùng hắn các chuyên gia phân tích giống nhau. không giữ được con rồng kia. Trọng điểm ở chỗ, Trần Kỳ không biết bay. Hoa Hạ hiện nay có biết bay siêu năng lực giả bên trong. Không có một có thể đánh thắng được con rồng kia. Nếu như sắp xếp người cùng ngươi phối hợp đâu. Đặc biệt sự tình cục trưởng thở dài một hơi nói ra. Ngươi biết, nếu như không có chế tài con rồng kia lực lượng, không chỉ là chúng ta, rất nhiều người đều sẽ ăn ngủ không yên. Trần Kỳ cau mày nói ra, lấy trước mắt chúng ta có lực lượng mà nói, không có khả năng làm được. Giống như là trong học viện những học sinh kia, nhân số rất nhiều, siêu năng lực đẳng cấp cũng cao, siêu năng lực loại khác cũng là cái gì cần có đều có. Nhưng với ta mà nói căn bản liền không thành vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng nghĩ đến mấy ngày trước cái kia một hồi. Nguyên bản cho rằng là Trần Kỳ thất bại lại trở thành Trần Kỳ nghiền ép khiêu chiến. Thật không có biện pháp sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng cau mày hỏi, tốc độ tiến bộ của ngươi bất khả tư nghị. Có thể con rồng kia tốc độ tiến bộ cũng thật nhanh. Chúng ta ở Trường An phụ cận cái kia mỏ linh thạch bên trong để lại một ít máy móc. Đi qua linh thạch tiêu hao tốc độ đến xem. Con rồng kia thực lực tốc độ tiến bộ cũng không so với ngươi chậm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là linh thạch mức tiêu hao cấp. Cùng thực lực của nó tốc độ tiến bộ đối lập cùng ngươi nhất trí. Trần Kỳ do dự sau một hồi mới nói ra. Biện pháp không phải là không có. Nhưng hiện nay rất khó làm được. Nếu như sự tu luyện của ta cảnh giới có thể đạt được nhất phẩm, con rồng kia liền không còn là vấn đề. Ta cũng không cho là nó có thể có được xứng đôi nhất phẩm cảnh giới tu luyện lực lượng. Bởi vì ta không chỉ là có tu luyện lực lượng, nhưng bây giờ ta cảm giác được cảnh giới tu luyện đột phá độ khó càng ngày càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn ta không có khả năng đạt được nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Nếu như chỉ nhìn siêu năng lực, vậy cũng chỉ có thể chờ ta phục chế siêu năng lực đạt được A cấp. Phục chế siêu năng lực có thể cho ta phục chế người khác siêu năng lực. Nhưng bây giờ chỉ có B cấp phục chế siêu năng lực, ta chỉ có thể phục chế lưỡng chủng siêu năng lực. Một loại động vật thiên phú. Ta trước mắt tuyển trạch là Chu Chân, Hỏa Diễm Trưởng Khống. Cùng với Vương Mạc Mạc, tiến hóa, siêu năng lực. Nếu như có thể đạt được A cấp, ta có thể phục chế ba loại siêu năng lực thời điểm. Ta có thể phục chế một loại phi hành siêu năng lực. Hơn nữa phải là cao tốc phi hành, lại phục chế một loại lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Như vậy, ta mới có nắm chắc chân chính lưu lại con rồng kia. Trần Kỳ phía trước siêu năng lực đột phá B cấp thời điểm. Kỳ thực đột phá là được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Nhưng hắn hồi báo thời điểm nói quả thực, phục chế, siêu năng lực. Điểm này không ai không tin, cũng không có ai sẽ nghĩ biện pháp tìm chứng cứ. Nhưng bây giờ đặc biệt sự tình cục trưởng lại đưa ra một cái rất nhiều người đề cập qua nghi vấn. Ngươi vì sao không chọn phục chế lưu ất, di động trong nháy mắt, siêu năng lực đâu? Như vậy an toàn của ngươi vấn đề chúng ta cũng sẽ không lo lắng như vậy. Trần Kỳ cười cười, nói ra, lưu ất tùy thời có thể đợi ở bên cạnh ta. Ta tại sao muốn di động trong nháy mắt siêu năng lực đâu? Hỏa Diễm Trưởng Khống là ta hiện nay phải nắm giữ. Bởi vì ta nghiên cứu rất nhiều siêu năng lực, phương pháp sử dụng đều cần Hỏa Diễm Trưởng Khống. Còn Vương Mạc Mạc, tiến hóa, siêu năng lực, đối với ta tu luyện trợ giúp rất lớn. Nếu như không có của nàng siêu năng lực, tốc độ tu luyện của ta không có khả năng nhanh như vậy. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Vương Mạc Mạc sở hữu SSS cấp, tiến hóa, siêu năng lực thiên phú. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, liên quan tới Vương Mạc Mạc tình báo, đặc biệt sự tình cục trưởng nghe nhiều nên thuộc. Vương Mạc Mạc thời gian tu luyện so với Vương Đông sắp tối, nhưng lại sớm liền đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Đặc biệt sự tình cục chuyên gia cũng phân tích quá, cho rằng là tiến hóa, siêu năng lực trợ giúp. Vậy tại sao phải lôi điện trường khống, siêu năng lực? Đặc biệt sự tình cục trưởng đối với Trần Kỳ giải thích rất hài lòng. Lại hỏi, chúng ta quốc nội tuy là cũng có lôi điện trường khống, siêu năng lực giả. Nhưng thiên phú đẳng cấp cũng không cao. Người phục chế không có bao nhiêu ý nghĩa. Trần Kỳ cũng rất hài lòng đặc biệt sự tình cục trưởng những lời này. Ý vị này chỉ cần hắn nhớ. Phục chế Hoa Hạ bất kỳ người nào siêu năng lực đều không là vấn đề. Bởi vì con rồng kia, sét đánh, thật sự là quá cường đại. Trần Kỳ giải thích, tốc độ của ta coi như là có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Cũng không khả năng né tránh nó, sét đánh. Dưới tình huống như vậy, ta chỉ có chiếm được lôi điện trường khống, siêu năng lực. Mới có thể ở nó, sét đánh, phía dưới sống sót. Đồng thời sở hữu sức đánh trả. Đến vô quốc nội không có cao thiên phú đẳng cấp, lôi điện trường khống, siêu năng lực giả. Vì sao nhất định phải là quốc nội đâu? Trần Kỳ hỏi ngược lại. Ta hoàn toàn có thể đi nước ngoài. Chỉ cần không phải con rồng kia. Lôi điện trường khống, siêu năng lực giả với ta mà nói căn bản cũng không phải là đối thủ. Đả đảo đối với phương phục chế đối phương siêu năng lực hoàn toàn không là vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng hai mắt sáng lên. Nói ra, không chỉ là đả đảo. Ngươi không có khả năng chỉ đối phó con rồng kia. Hẳn là đem người bắt trở lại. Nếu như cần phải đối phó con rồng kia thời điểm, ngươi liền phục chế, lôi điện trường khống, siêu năng lực. Nếu như không cần nói, ngươi có thể đổi về ngươi thường xài siêu năng lực. Trần Kỳ cười cười cũng không có giải thích. Nói ra, nếu ngài cũng đồng ý cái phương án này, như vậy, có phải hay không hẳn là thừa dịp những quốc gia khác siêu năng lực giả đẳng cấp còn không cao? Ta sở hữu nghiền ép lực lượng thời điểm, đem người bắt trở về. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Nói ra, không chỉ như vậy, còn có một cái sự tình được nói cho ngươi một cái. Chúng ta có thể đắc thủ, thần khí, cùng pháp khí, đã toàn bộ tới tay. Còn lại những cái này, cao tầng không hy vọng lưu ở những quốc gia khác. Cho nên, Trần Kỳ cười nói. Cho nên, ta có thể xuất ngoại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.